Lưu Manh Lão Sư, chương 1462, cách âm hiệu quả hảo, gocchuyenaudio.com, Cát đột nhiên giả đứng đắn nói, là A nhớ lại Hương ngươi nói đắc quá đúng, ta cũng vậy nghĩ như vậy không thể để cho gia đình chuyện tình ảnh hưởng của ta con đường làm quan nhưng là ta cũng muốn cùng mình thích cô gái cùng một chỗ A. Nhớ lại Hương ngươi nhất định phải giúp ta A, ta giúp ngươi, có ý tứ gì, phòng nhớ lại Hương có điểm hồ đồ khuya hôm nay Cát đột nhiên làm sao vậy dường như có điểm là lạ. Nhớ lại Hương ngươi chẳng lẽ không biết sao, ta vẫn thích ngươi, Cát đột nhiên đột ngột lập tức bắt lấy phòng nhớ lại Hương tay nhỏ bé kia mềm nhẵn tay nhỏ bé để hắn yêu thích không buông tay. Xinh đẹp phòng nhớ lại Hương cùng chính mình kia chỉ biết hóa trang cách ăn mặc lão bà kém quá xa khó trách người ta nói có điều đắc tất có sở thất đâu. Bất quá hắn hiện tại có quyền thế hắn muốn chơi hết thiên hạ mỹ nữ. Cái gì, Cát đột nhiên ngươi có phải hay không uống rượu? Phòng nhớ lại Hương chấn động nàng dường như bị lôi đả kích giống nhau nán lại không nhúc nhích được Cát đột nhiên như thế nào sẽ nói lời như vậy đâu. Cát đột nhiên chính xác nói, nhớ lại Hương ta không có uống say thật sự ta rất thích ngươi. Ta nhất định sẽ giúp ngươi điều tiến vào thị một trong còn cho ngươi lên làm chủ nhiệm về sau tái lên làm hiệu trưởng ta sẽ không để cho ngươi chịu thiệt. Cát đột nhiên nói được rất rõ ràng chỉ cần ngươi phòng nhớ lại Hương cho hắn sẽ không để cho nàng chịu thiệt. Phòng nhớ lại Hương liều mạng địa lắc đầu không Cát đột nhiên chúng ta chỉ là đồng học quan hệ cũng không có này quan hệ của nó ngươi không nên hiểu lầm. Nàng muốn tránh thoát mở tay của mình nhưng ngay lúc đó đã bị Cát đột nhiên cấp gắt gao bắt lấy. Nhớ lại Hương ta không có hiểu lầm ta thật sự rất thích ngươi thật sự đặc biệt này đoạn thời gian ta đối với ngươi tưởng niệm giống như cuồn cuộn hoàng hà nước một. Không, nhưng tràn ra, Cát đột nhiên một tay băng bó của mình lồng ngực một tay cầm lấy phòng nhớ lại Hương tay nhỏ bé. Cát đột nhiên ngươi uống say ta không thích ngươi, phòng nhớ lại Hương nóng nảy nàng thật không ngờ Cát đột nhiên sẽ thích chính mình. Hắn không thì thích Mỹ cầm sao, như thế nào sẽ thích của mình, nàng không nghĩ nhiều như vậy bởi vì nàng ngay lúc đó tay của mình còn bị Cát đột nhiên dùng sức địa nắm bắt. Nhớ lại Hương chỉ cần ngươi theo ta nhất định sẽ làm cho ngươi điều nhập thị một trong còn lên làm lãnh đạo ngươi muốn như thế nào đều được. Cát đột nhiên lợi dụ phòng nhớ lại Hương. Phòng nhớ lại Hương dùng sức địa đem mình tay nhỏ bé rút về qua sau đó chính xác nói. Cát đột nhiên ta rất cảm tạ của ngươi thích, nhưng cảm tình là không thể dùng qua trao đổi. Ta không thích ngươi ngượng ngùng vừa rồi lời nói của ta khi ta cũng không nói gì của ta hay chính mình nghĩ biện pháp muốn làm điều động đi sao. Phòng nhớ lại Hương mới không muốn dùng thân thể của chính mình đổi lấy vinh hoa quý giá nếu nói như vậy nàng tình nguyện đứng ở của mình trường học. Cát đột nhiên thấy phòng nhớ lại Hương không chịu đáp ứng yêu cầu của mình hắn ngựa trên ngượng ngùng nói. Nhớ lại Hương ngượng ngùng ta mới vừa rồi bị các học sinh tưới không ít rượu có điểm hồ ngôn loạn ngữ. Bất quá ta hay là thật suy nghĩ giúp ngươi không quản ngươi không chịu nhận tiếp thụ ta đều là phải giúp ngươi điều nhập thị một trong. Ta không phải người như vậy ta không nhớ ngươi gì hồi báo. Cát đột nhiên phòng nhớ lại Hương nghe xong có điểm. gocchuyenaudio.com Cảm động nàng nghĩ đến Cát đột nhiên không chịu giúp chính mình thật không ngờ Cát đột nhiên hay là muốn giúp chính mình. Ngươi không chỉ nói là ta không đúng ta rất ích kỷ thật không ngờ cảm thụ của ngươi. Nhớ lại Hương ngươi là một cái rất có người có bản lĩnh ngươi về sau nhất định sẽ rất xuất sắc. Cát đột nhiên ở trong lòng âm thầm cười lạnh phòng nhớ lại Hương không ngờ cho ngươi mặt mũi ngươi không biết xấu hổ ngươi cũng đừng trách ta. Ta nào có ngươi xuất sắc a? Phòng nhớ lại Hương kiều mị cười cười có thể giải quyết chính mình điều động chuyện tình trong lòng nàng cao hứng phi thường. Chính yếu chính là nàng không có nhìn lầm người vừa rồi nàng còn tưởng rằng Cát đột nhiên sẽ dùng cái này qua áp chế chính mình. Bất quá không quản hắn muốn hay không hiệp mình cũng sẽ không bán đứng chính mình. Ở bên kia lão Phương đã nghe ra Cát đột nhiên lợi dụ thất bại hắn đành phải thực thi người thứ hai phương án. Hắn đi tới đối Cát đột nhiên cùng với phòng nhớ lại Hương nói. Lãnh đạo làm sao ngươi không cùng phòng lão sư uống một chén a? Lão Phương đem một ly bia đặt ở phòng nhớ lại Hương trước mặt tiền mà hắn cùng Cát đột nhiên cũng một người một ly. Đối nhớ lại Hương qua ta hướng ngươi bồi tội mời ngươi uống xong chén rượu này. Cát đột nhiên cầm rượu trên bàn chén lớn tiếng nói. Cát đột nhiên ta không có trách ngươi chuyện mới vừa rồi coi như cái gì cũng không có sinh cúa. Phòng nhớ lại Hương cũng không phải một cái mang thù người hơn nữa Cát đột nhiên còn giúp nàng muốn làm điều động đâu. Vậy ngươi nốc chén rượu này đi sao? Cát đột nhiên chờ mong một ca nếu ngươi không uống chén rượu này ta liền đem ngươi không có tha thứ ta. Phòng nhớ lại Hương nhìn này chén nhỏ chén bia lấy tiểu lượng của mình là không có vấn đề. Vừa rồi nàng tại phòng lý cũng là uống loại này bia bất qua uống một vài. Coi như hết dù sao tự một ly uống xong chính mình đi tìm Mỹ cầm tâm sự. Nghĩ đến đây Phòng nhớ lại Hương cầm lấy chén rượu nói. Hảo ta liền uống một chén này, ta hôm nay cũng uống rất nhiều rượu không thể uống nữa. Ân Tửu một chén này được rồi, uống rượu cũng không hay. Cát đột nhiên gật gật đầu, chén rượu này đã hạ mê dược, Tửu một ly đủ ngươi hôn mê. Cát đột nhiên nghĩ một hồi Phòng nhớ lại Hương hôn mê hắn là có thể chơi nàng. Dù sao hắn có quyền thế hơn nữa, hắn biết Phòng nhớ lại Hương tính cách có điểm sĩ diện, nhất định là sẽ không đi kiện hắn. Hơn nữa tại mọi người uống rượu dưới tình huống loại chuyện này là nói không rõ ràng. Lão Phương lại lên tiếng, đến đây đi chúng ta uống, ta trước làm vi kính. Lão Phương vừa nói vừa đem trong tay mình rượu toàn bộ uống xong. Cát đột nhiên cũng đi theo uống xong rượu của mình. Nhớ lại Hương, ngươi không phải là không chịu tha thứ ta đi. Ta nói ta không có trách ngươi. Nghe được Cát đột nhiên nói như vậy, Phòng nhớ lại Hương đương nhiên là lập tức đem trong chén rượu phạm. Cát đột nhiên cùng với Lão Phương chứng kiến Phòng nhớ lại Hương đem hạ mê dược rượu cấp nóc liền cười lên ha hà. Nhớ lại Hương, Phòng lão sư ngươi thật sự là tửu lượng giỏi a. Phòng nhớ lại Hương thấy mình ở trong này ngồi man dài thời gian, nàng liền đứng lên nói. Cát đột nhiên, Phương khoa trưởng các ngươi chậm rãi tán gẫu, ta cúa đi xem mỹ cầm bọn họ. Nhớ lại Hương, ngươi đừng vội đi thôi. Ta còn không có với ngươi tán gẫu xong đâu. Cát đột nhiên làm sao để nốc mê dược rượu Phòng nhớ lại Hương. gocchuyenaudio.com, đi chỉ cần một lát nữa của nàng dược tính sẽ làm. Cát đột nhiên chờ một lát tái chuyện vãn đi, ta trước đi xem mỹ cầm, nàng vừa rồi nói với ta có chuyện tìm hắn ta. Phòng nhớ lại Hương thấy Cát đột nhiên lôi kéo tay của mình, trong lòng nàng hơn một tưởng tượng. Hay một hồi tái kêu mỹ cầm bọn họ chạy tới bồi, đã biết lý trích là ba người bọn họ không tốt. Đừng nóng vội thôi, Cát đột nhiên làm sao để Phòng nhớ lại Hương cấp giãy tay đâu. Hắn dùng lực địa cầm lấy Phòng nhớ lại Hương tay, dù sao một hồi nàng tựu không nhúc nhích được, bằng chính mình làm sằng làm bậy. Phòng nhớ lại Hương có điểm căm tức nói, Cát đột nhiên ngươi buông tay ra, làm sao ngươi như vậy a? Phòng nhớ lại Hương thật không ngờ Cát đột nhiên lật lọng, vừa rồi hắn không phải nói không có thể như vậy sao? Như thế nào bây giờ còn bắt lấy chính mình, hơn nữa ánh mắt của hắn tại chính mình đầy đặn tô trên đỉnh nhìn. Nhớ lại Hương bảo bối, ta vừa thấy ngươi đã nghĩ trên ngươi, ngươi này dáng người so với nhà của ta cái kia cái tốt hơn nhiều, ngươi liền từ ta đi sao, ta nhất định cho ngươi hưởng hết vinh hoa phú quý. Cát đột nhiên đem Phòng nhớ lại Hương đè tại Cát trên, hưng phấn mà kêu. Cát đột nhiên ngươi điên rồi, ngươi làm sao ngươi nói lời như vậy, ngươi cút ngay cho ta. Phòng nhớ lại Hương nghe được Cát đột nhiên nói lời như vậy, nàng tức giận đến suy nghĩ đẩy ra Cát đột nhiên. Đột nhiên nàng ngay lúc đó tay của mình cư nhiên không có lực, nàng muốn dùng chân đá Cát đột nhiên nhưng chân của nàng cũng nâng không đứng dậy. Cát đột nhiên thấy Phòng nhớ lại Hương không hề từ chối, hắn cười âm hiểm. Hắc hắc, ngươi kêu a, ngươi tại sao không gọi, ta tại sao có thể như vậy. Phòng nhớ lại Hương suy nghĩ động không nhúc nhích được, nàng sợ. Đặc biệt nàng chứng kiến Cát đột nhiên kia nụ cười dâm đãng, mặt nàng biết mình muốn nguy rồi. Ha ha, ta thành thật nói cho ngươi biết đi, sao vừa rồi ngươi uống rượu lý có mê dược, bất quá một hai canh giờ ngươi là không nhúc nhích được. Cát đột nhiên cao hứng nói. Lão Phương thấy nơi này không có chính mình sự tình gì, hắn hướng Cát đột nhiên nói. Lãnh đạo không có việc gì, ta đi ra ngoài trước. Cát đột nhiên gật gật đầu, hảo ngươi đi ra ngoài trước, ta đến lúc đó tái điện thoại cho ngươi. Phòng nhớ lại Hương chứng kiến Lão Phương đi ra ngoài, nàng biết Cát đột nhiên muốn đối với mình làm gì. Cát đột nhiên, ta thật không ngờ ngươi là như vậy người, ngươi nếu dám khi dễ ta, ta nhất định kiện ngươi. Ha ha, Phòng nhớ lại Hương, ta cho ngươi biết ai ngươi. Ngươi ở đây lý cùng người ta làm tình theo ta có quan hệ gì? Ta vẫn cùng Lão Phương bọn họ cùng một chỗ, bọn họ sẽ vì ta làm chứng. Ngươi chẳng những kiện không được ta, hơn nữa ngươi còn có trong nhà của ngươi mọi người sẽ phải chịu ta nhưng sợ trả thù. Cát đột nhiên đắc ý nói. Hắn biết Phòng nhớ lại Hương là một cái hiếu nữ, nếu cầm phụ mẫu nàng áp chế nàng nhất định không dám kiện của mình. Cát đột nhiên, ngươi tên cầm thú này. Phòng nhớ lại Hương chảy nước mắt mắng. Một hồi nhìn ngươi là cầm thú hay ta là cầm thú. Cát đột nhiên nghĩ một hồi hung hăng địa làm Phòng nhớ lại Hương nhìn nàng còn cãi cố không cãi cố. Ta cho ngươi biết, ta một hồi còn muốn chụp được ngươi lộ ra trọn vẹn ảnh chụp, nếu ta xong đời ngươi ảnh chụp sẽ tải của ngươi thân thích bằng hữu cùng với của ngươi trường học truyền bá. Ha ha, ta cũng vậy, nói mà thôi, ta như thế nào sẽ xong đời. gocchuyenaudio.com, đâu, ta là một cái có địa vị người, người ta tin tưởng ta cũng sẽ không tin tưởng ngươi. Ô, ta như thế nào mới tin ngươi sao? Phòng nhớ lại Hương sợ, chính như Cát đột nhiên theo như lời, hắn có Lão Phương bọn họ làm chứng, chính mình kiện hắn không được ngược lại sẽ cho mình phiền toái. Hơn nữa Cát đột nhiên là một cái người hẹp hòi, nếu hắn gọi người trả thù người nhà của mình kia, phụ mẫu của chính mình tự thảm. Cát đột nhiên nói, phòng nhớ lại Hương như vậy đi, ta cũng không phải một cái tuyệt tình người, ngươi cho ta thể hiện một lần ta liền giúp ngươi điều tiến vào thị một trong. Đương nhiên nếu ngươi còn muốn tiến lên lời nói, chúng ta còn muốn thường xuyên tại cùng nhau nghiên cứu mới được. Nói xong Cát đột nhiên tại phòng nhớ lại Hương đầy đặn tô trên đỉnh bắt hai thanh. Wow, thật lớn a, so với lão bà của ta lớn hơn. Cát đột nhiên hiện tại hai mắt tỏa ánh sáng, hắn nhịn không được. A, phòng nhớ lại Hương hét dầm lên. Vô ích, nơi này cách âm hiệu quả phi thường tốt, hơn nữa ta đã khóa lên môn, kể người bán hàng không thể tiến vào tới quấy rầy chúng ta. Cát đột nhiên hưng phấn mà nói. Hắn chính là muốn phòng nhớ lại Hương có chi giác mới tốt chơi, muốn nếu không mình cùng gian thi có cái gì khác nhau. Hắn đem phòng nhớ lại Hương kéo qua cởi nàng mặt trên màu đỏ tê sơ mi. Vậy đối với đầy đặn cao ngất tô phong tại vàng nhạt cái lồng lý miêu tả sinh động bóng loáng ra thì tại ngọn đèn chiếu dọi xuống trắng noãn như tuyết, vì có thể thấy rõ phòng nhớ lại Hương thân thể. Cát đột nhiên đem phòng đèn toàn bộ mở ra. Cát đột nhiên, ngươi không phải người ta sẽ không bỏ qua ngươi. Phòng nhớ lại Hương khóc nói. Chỉ bằng ngươi, Cát đột nhiên khinh miệt nói. Ngươi có biết ta tại sao phải chơi ngươi sao? Cũng là bởi vì ngươi không có hậu trường, ta cho dù là đùa chết ngươi cũng đương không có việc gì dường như. Hơn nữa ngươi nếu không nghĩ muốn cha mẹ ngươi mệnh, ngươi cứ việc kiện ta. Chỉ cần ta nghe được ngươi đem hôm nay sự tình nói cho người khác biết, ta sẽ ngựa trên gọi người đem cha mẹ của ngươi giết. Xã hội bây giờ tùy tiện đập ít tiền đi ra ngoài là có thể mua lưỡng cái nhân mạng. Cách chương.